Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai. Quyển 2 chương 78, buổi đấu giá 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào vừa có thể trả lại ân tình cho tôi, vừa trả sát nhuệ khí của bọn họ, Cố tiểu thư không từ chối chứ? Thấy Cố Chiêu Ninh rất lâu im lặng, Hứa Cần Dương có thể thấy là cô đã dao động, mới thừa thắng xông lên, tiếp tục cổ động. Được, Cố Chiêu Ninh cảm thấy đã đến lúc kết thúc, cô không muốn tiếp tục từ từ thất vọng, có lẽ mượn Hứa Cần Dương khiến cho Hoắc Thương Châu ghét mình, quan hệ của hai người cũng có thể hoàn toàn kết thúc. Sau một hồi do dự cô đồng ý, tốt lắm, Cố tiểu thư không cần chuẩn bị gì, 10 p nữa chờ tôi ở cửa. Hứa Cần Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cúp điện thoại, anh lập tức đứng dậy rời phòng làm việc. Suốt đường đi, anh cười, nụ cười không phải thâm hiểm xảo trá mà là nụ cười của một người đàn ông dịu dàng. Cố Chiêu Ninh nhìn thấy xe của Hứa Cần Dương dưới cổng liền đi theo anh tới một trung tâm thiết kế, nhà thiết kế để cô chọn lễ phục, phối giày và trang sức phù hợp, thợ cũng bắt đầu trang điểm cho cô. Lúc Cố Chiêu Ninh ra khỏi phòng hóa trang, thấy ánh mắt ca ngợi của Hứa Cần Dương, cô gượng cười với anh. Không tệ thật, khiến cho khung cảnh trước mắt sáng lên, Hứa Cần Dương tự nhiên ngắm nhìn Cố Chiêu Ninh, chiếc váy ôm màu trắng trân châu càng khiến thân hình săn chắc của cô thêm hấp dẫn, phần tóc mái dày được vấn lên đỉnh đầu lộ ra vầng trán hoàn mỹ, đuôi tóc cũng làm xoăn nhẹ thả sau gáy, khuôn mặt trái xoan có má lúm đồng tiền đang cười tủm tỉm. Đôi lông mày lá liễu trên khuôn mặt trắng hồng, hai con mắt long lanh đen láy, dưới chiếc mũi dọc dừa là đôi môi đỏ mọng như trái anh đào khiến Hứa Cần Dương thất thần. Đi thôi, Cố Chiêu Ninh bị ánh mắt xăm soi của anh ta làm mất tự nhiên, lúng túng đứng tại chỗ nói. Được, lần này ý định muốn chiếm được Cố Chiêu Ninh bằng bất cứ giá nào của Hứa Cần Dương càng thêm chắc chắn. Tại buổi đấu giá, sản phẩm đấu giá hôm nay hoàn toàn là những mẫu thiết kế ngọc trai của các danh gia, phóng viên các đài báo đã ổn định vị trí, nửa trên hoàn toàn là chỗ ngồi của khách quý, nửa phía dưới là chỗ của các ký giả. Hoắc Thị và Hứa Thị vốn là hai tập đoàn lớn nhất cũng là khách mời trọng tâm của buổi đấu giá hôm nay. Đợi đã, tôi không muốn ngồi cùng chỗ với anh ta. Từ trên đi xuống, Cố Chiêu Ninh liếc thấy bóng lưng Hoắc Thương Châu ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh anh còn một người phụ nữ, chỉ cần nhìn mái tóc dài phủ sau lưng cô cũng có thể khẳng định đây không phải là Tiểu Tam mà cô bắt gặp hôm trước. Thấy cô ta thì thầm thân mật bên tai Hoắc Thương Châu, Cố Chiêu Ninh cắn cắn môi dừng bước nói với Hứa Cần Dương. Được, không hiểu sao Hứa Cần Dương lại không muốn tự tuyệt ý muốn của Cố Chiêu Ninh, đứng ở hàng ghế thứ 6, anh nói vào tai người ngồi gần đó nhất. Thấy người kia gật đầu mỉm cười cung kính đứng dậy mang theo bạn gái tiến lên hàng ghế thứ nhất đang còn trống. Ngồi ở đây được không? Hứa Cần Dương hai tay đút túi mỉm cười với Cố Chiêu Ninh. Cố Chiêu Ninh gật đầu ngồi xuống, tầm mắt không thể nào rời khỏi hai bóng người trên hàng ghế thứ nhất. Chào mừng quý khách đã bớt chút thời gian tới tham dự buổi đấu giá từ thiền tối nay, buổi lễ xin được bắt đầu. MC vừa tuyên bố xong trên sân khấu, hai cô gái trẻ liền đưa ra sản phẩm đấu giá đầu tiên. Đó là một bộ trang sức gồm một đôi khuyên tai và một chiếc dây chuyền ngọc trai. Nhìn qua cũng biết là đồ xa xỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sản phẩm đấu giá được trưng bày trên sân khấu, người chủ trì cuộc đấu giá cầm búa đứng bên cạnh cúi chào khán giả. Bộ trang sức này có xuất xứ từ bảo tàng Vista, giá khởi điểm là 100 vạn, mỗi bước giá là 5 vạn, xin mời bắt đầu. Bên dưới, mọi người bắt đầu giơ bảng giá, Cố Chiêu Ninh thấy Hoắc Thương Châu không có động tĩnh gì, chỉ ngồi yên nhìn. Thích không? Cố Chiêu Ninh thấy Hứa Cần Dương hỏi bên tai. Cô không có thói quen thân mật với anh ta như thế, dịch ra một chút cô lắc đầu, tại sao lại muốn hỏi cô có thích hay không, cô chẳng qua cũng chỉ đóng giả làm bạn gái anh ta. Tự nhiên thấy Hứa Cần Dương hỏi vậy, cô cảm thấy không được tự nhiên. Cách chương,